Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, còn không lấy lòng, nếu tạ như mây dẫn theo gà rừng ra tới, rửa sạch sẽ nướng chín, chính mình lại không ăn, kia tự nhiên chính là sợ hãi bị người trong nhà đoạt đi rồi đi, đoạt cái này chữ. Tuy rằng không dễ nghe, nhưng là đối với tạ gia những người đó. Tần Trường Sinh hoặc nhiều hoặc ít từ Tạ Như Châu trong miệng nghe được một ít. Giờ phút này nhưng thật ra có thể lý giải cổ nhân coi trọng hiếu đạo. Nhưng là hiển nhiên, Tần Trường Sinh cũng không phải ngu hiếu kia một loại người, này đó đều là Tần Trường Sinh suy đoán. Tạ Như Mây không có nói, hắn tự nhiên sẽ không lắm miệng hỏi, Tạ Như ăn ăn no. Đi bờ sông đem chính mình mồm mép lém lỉnh du tay rửa sạch sẽ. Lại đem trích tốt rau dại cái ở chuối tây mặt trên. Mấy người lúc này mới chuẩn bị trở về qua kiều. Tần Trường Sinh vẫn là đi theo hai người bên người. Tạ Như Mây tiện đường hái được một ít rất thơm hoa dại đặt ở giỏ che mặt trên. Như vậy nhiều ít cũng có thể che đậy một ít thịt mùi hương, Trường Sinh ca. Hôm nay đa tạ ngươi, Tạ Như Mây đi rồi vài bước. Phát hiện Tần Trường Sinh vẫn là đi theo chính mình, lúc này mới xoay người đối Tần Trường Sinh nói. Ngươi đi vội ngươi đi, như vậy điểm lộ, chúng ta sẽ không xảy ra chuyện, cũng hảo Tần Trường Sinh vốn là muốn nói đưa hai người trở về. Nhưng là Tạ Như Mây đều nói như vậy, hắn cũng không hề kiên trì. Các ngươi trên đường cẩn thận, ta đi trước, nói xong lời này. Hắn liền hướng tới cách đó không xa trên núi đi, Tạ Như Mây nhìn Tần Trường Sinh thân ảnh đi xa. Nhớ tới vừa rồi trải qua những cái đó sự tình, trong lòng không khỏi có chút cảm kích hai người trở về Tạ gia. Trong viện cũng không có người, tỷ đệ hai người chạy nhanh đi Tạ Như Châu trong phòng. Lúc này Tạ Như Châu ngồi ở trên giường phát ngốc, các ngươi như thế nào đi lâu như vậy? Không có việc gì đi. Tạ Như Châu nhìn chính mình đệ đệ muội muội vẻ mặt hoảng loạn. Lúc này mới lo lắng hỏi, Tạ Như Mây cười tủm tỉm lắc đầu. Đem giỏ tre đặt ở cái bàn, lấy ra nhất phía dưới bao vây tốt gà nướng. Kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Tạ Như Châu. Lúc này mới nói, đại ca, này gà rừng nướng chín, ngươi trực tiếp ăn đi. Tạ Như Châu nhìn kia sáng bóng đại đùi gà. Theo bản năng nuốt nuốt nước miếng. Vẫn chưa tiếp nhận, các người ăn trước, chúng ta đều ăn qua. Đại ca ngươi nhanh ăn đi. Bị người phát hiện liền không hảo, Tạ Như Mây một tay đem đùi gà đưa cho Tạ Như Châu, lúc này mới. Ngồi ở trên ghế, đổ một chén nước, ủng ục rót hạ Tạ Như ăn hướng về phía Tạ Như Châu chớp chớp mắt. Lúc này mới liên tục gật đầu, rất là nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi nhanh ăn đi. Chúng ta đều ăn qua, Tạ Như Châu không tin, dãy dụa đi nhìn nhìn chuối tây diệp bên trong, phát hiện thiếu một khối ức gà thịt cùng đùi gà, lúc này mới yên tâm xuống dưới, đem trên tay đùi gà đưa vào trong miệng, Tạ Như Châu một người ăn non nửa chỉ gà. Cảm thấy mỹ mãn đánh no cách nghe Tạ Như Mây nói phía trước những cái đó sự. Rất là cảm khái nói, cư nhiên lại là Trường Sinh hỗ trợ. Người này tình về sau chúng ta nhất định đến còn thượng ân. Nhất định sẽ Tạ Như Mây gật gật đầu, tỏ vẻ tán đồng, Tạ Như ăn ăn no, lại mệt, cởi quần áo bò lên trên giường, liền ở Tạ Như Châu bên người ngủ hạ. Tạ Như Mây chỉ có thể dẫn theo giỏ tre đi phòng bếp, Liễu Thị còn ở trong phòng bếp bận rộn. Phòng bếp thực hác, may mắn hiện tại lại ánh nắng. Trong phòng mặt có một loại nhàn nhạt mùi mốc, nàng dẫn theo giỏ tre đi vào. Liền thấy Liễu Thị ngồi ở chỗ đó nhóm lửa. Đỏ bừng ánh lửa chiếu đến Liễu Thị trên mặt cũng là đỏ bừng. Nương, đại ca cho ngươi đi một chút, Tạ Như Mây buông rổ. Lúc này mới đối Liễu Thị nói, trong phòng bếp không có người khác. Lúc này, sợ là đều ở ngủ chưa đâu. Nông dân một ngày sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi rất là quy luật, đại giữa trưa. Thái dương lại đại, vất vả sáng sớm thượng, giữa trưa ăn cơm phải ngủ một lát, buổi chiều mới có thể hảo tinh thần đi làm việc. Tạ Chí Xương vì thấu bạc. Sáng sớm liền đi trấn trên tìm sống làm, hiện tại con không có trở về. Liễu thị nghe thấy lời này, lập tức khẩn trương đứng dậy, nhìn Tạ Như Mây hỏi, sao Lạp, đại ca ngươi nơi nào không thoải mái a? Ngươi đi sẽ biết. Tạ Như Mây vẻ mặt thần bí, làm Liễu thị buông que cời lửa, lôi kéo nàng đi Tạ Như Châu trong phòng, tiến phòng. Liễu thị đã nghe tới rồi gà nướng mùi hương, rất là nồng đậm mơ siêu, nương, người mau ăn. Tạ Như Mây làm Liễu thị ngồi xuống. Lúc này mới xé xuống thịt gà đưa cho Liễu thị, vẻ mặt hưng phấn, nhìn trên bàn thịt gà cùng xương gà. Liễu thị rất là kinh ngạc, cầm thịt gà tay run run, lúc này mới hỏi, này, đây là từ đâu ra? Trường Sinh đưa tới, ngươi nhanh ăn đi. Tạ Như Châu trả lời nói, phía trước sự tình, huynh muội ba người đã ước định hảo, bí mật. Liễu thị nghe thấy lời này, nhìn kia đã ăn hơn một nửa thịt gà, lúc này mới nói, chừa chút cho ngươi ra ra nãi nãi đưa đi đi, chúng ta ăn mảnh không tốt. Tạ Như Mây nhìn Liễu thị này nhu nhu nhược nhược bộ dáng, cũng không có tính toán cự tuyệt nàng, ăn mảnh. Chính mình này đó vãn bối có thể làm ra tới. Liễu thị cùng Tạ Chí Xương khẳng định làm không được, nàng gật gật đầu. Lúc này mới nói, nương, người ăn trước điểm, chừa chút cho ta cha, dư lại đưa cho gia gia nãi nãi, nếu không này nửa chỉ đều lấy qua đi. Buổi tối chúng ta cùng nhau ăn đi. Liễu thị ngẩng đầu nhìn Tạ Như Mây lúc này mới dò hỏi, không biết như thế nào. Tuy rằng này Tạ Như Mây là chính mình nữ nhi, nhưng là Liễu thị mỗi lần thấy nàng thời điểm, kia kiên định ánh mắt đều làm nàng cảm thấy có chút hoảng hốt, giống như trước mắt người này cũng không phải chính mình hài tử, cho nên cùng Tạ Như Mây nói chuyện thời điểm, nàng trong giọng nói cũng nhiều vài phần thật cẩn thận, nãi nãi kia tính tình. Này thịt lấy đi qua, chúng ta sợ là một chút thịt vụn tử đều ăn không đến. Tạ Như Mây tuy rằng cùng Trương thị tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là từ hai ngày này tình huống cũng đã nhìn ra. Trương thị kia tâm nhưng thiên đâu, đây là lời nói thật. Liễu thị trong lúc nhất thời không có phản bác, nhưng cũng không có ăn, nương, đây là Trường Sinh ca cấp đại ca bổ thân mình dùng. Chúng ta liền tính là ăn cũng không có việc gì. Nhưng là ngươi cùng cha đều hiếu thuận, kia chúng ta chính mình cũng đến ăn no mới có thể đi hiếu thuận a. Tạ Như Mây tiếp tục nói, tối hôm qua sự tình, ngươi cũng thấy, nãi nãi nhưng không thiếu như vậy điểm thịt ăn, chưa chừng ngươi đưa đi còn không lấy lòng. Tối hôm qua sự tình, Tạ Như Châu không biết, nhưng Liễu thị lại là biết đến. Ba bà không muốn tiêu tiền cho chính mình nhi tử trị chân, chính mình đưa thịt gà qua đi. Ba bà khả năng còn sẽ cảm thấy là vì muốn bạc lúc này mới lấy lòng. Vân Nhi nói không sai, này thịt cho cha mẹ chồng, sợ là một ngụm đều thừa không xuống dưới, hảo, trước cho ngươi cha lưu lại, ta ăn không hết nhiều như vậy. Liễu thị nói, liền kéo xuống một miếng thịt đặt ở chuối tây lá cây thượng. Tạ Như Mây cũng không khuyên, trực tiếp đem này gà giá xé mở, thịt nhiều bao vây lại. Thịt thiếu đặt ở trên bàn không trong chén mặt, lúc này mới đối Liễu thị nói. Nương, còn thừa thật nhiều, người yên tâm ăn đi. Chúng ta đều ăn qua. Liễu thị nhìn Tạ Như Mây như thế ngoan ngoãn hiểu chuyện, không khỏi lệ nóng doanh tròng, gật gật đầu, đem thịt gà hướng trong miệng đưa đi. Liễu thị ăn một khối, Tạ Như Mây liền đưa cho nàng một khối. Chỉ chốc lát sau, Liễu thị cũng ăn cái lửng dạ. Liễu thị ngươi cái này bồi tiền hóa, còn không chạy nhanh ra tới nấu cơm, lại lười. Liễu thị mới vừa dùng khăn lau tay, nghe thấy bên ngoài vang lên Trương thị bén nhọn tiếng nói, không khỏi dọa thân thể run lên. Hết chương.